Chương 229, là ngươi yêu cầu ta. Ồ, Lâm Phi cười một tiếng, đảo là có chút hứng thú, nhìn lăn lộn đầy đất ác quỷ, bất quá, chúng ta có thể rất tốt lắm, là chính ngươi xin nhận ta làm chủ nhân, không phải là ta buộc ngươi. Dạ dạ dạ, là ta yêu cầu ngươi. Chưa tới một khắc đồng hồ, liền bị hắc khí nuốt hai cái cấm chế, ác quỷ từ bỏ ý định đều có, đó là đương nhiên là Lâm Phi cái gì chính là cái đó rồi. Được rồi, ngươi đã có thành ý như vậy, Lâm Phi xong sau, lần nữa thúc giục chư thiên phù đồ, vô căn cứ viết ra chính phù triện, đưa tay chỉ một cái, chính phù triện hóa thành cửu đạo kim quang, từng cái tuôn hướng ác quỷ, cửu đạo kim quang trước khi thể, ác quỷ trên người nhất thời hắc khí sôi trào, cùng kia cửu đạo kim quang chống đỡ, thế nào, muốn đổi ý? Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái, tới cũng là kỳ quái, Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, ác quỷ trên người cuốn hắc khí, đột nhiên liền gặm cắn nhanh hơn, bị dọa sợ đến ác quỷ đuổi vội buông ra chống cự, mặc cho kia cửu đạo kim quang từng cái không vào bên trong cơ thể, đợi đến cuối cùng một vệt kim quang biến mất, Lâm Phi lúc này mới ngoắt tay, đem kia nói hắc khí gọi trở lại, giải trừ hắc khí uy hiếp sau khi, ác quỷ mới suy yếu từ dưới đất bò dậy, trong vòng một ngày ném bốn cái cấm chế, hai cái bị Minh Nguyệt biến thành phi đao chém vỡ, hai cái bị này muốn chết hắc khí nuốt vào, cái này đã đủ thảm, bây giờ lại còn muốn nhận thức một cái nhị kiếp tu sĩ làm chủ, ác quỷ cảm thấy đơn giản là ngày cẩu, bất quá cũng còn khá, chẳng qua là nhị kiếp tu sĩ, các loại sau khi đi ra ngoài, chính mình đại khái có thể nghĩ biện pháp, tránh thoát đối với vương gieo xuống chính phù triện, đến thời điểm nghĩ thế nào loay hoay hắn đều có thể, thật là muốn chết, chính là mệnh hồn nhị kiếp, liền muốn dựa vào chính phù triện khống chế một món pháp bảo, bây giờ ta như thế nào đi nữa không chịu nổi. Đó cũng là nắm giữ một cái thiên cương cấm chế, chờ ta rời khỏi nơi này, ta muốn tốt cho ngươi nhìn, tốt lắm, ngươi đã nhận ta làm chủ nhân, ta đây có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Lâm Phi nhìn một cái ác quỷ như vậy, như thế nào lại không biết, người này tâm lý đang suy nghĩ gì, chẳng qua là, Lâm Phi căn bản cũng không quan tâm mà thôi, xuất từ chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn, như thế nào một loại pháp bảo nguyên linh có thể tránh thoát, không vào tiên thiên nhóm, chỉ muốn thoát khỏi cửu tự chân ngôn đơn giản là nằm mơ, ngươi từ nơi nào được trận đồ? Ác quỷ sững sờ, mặt đầy mờ mịt, cái gì ta từ nơi nào được trận đồ, ta vốn là kia trận đồ sinh ra nguyên linh, ha ha, lời này ngươi lừa gạt người khác tạm được, Lâm Phi cười một tiếng, đưa tay chỉ ác quỷ, ngươi thân thể này, chính là máu tươi cùng ác niệm biến thành, tế luyện ngươi người kia, dùng không phải là vạn uế chân pháp chính là đồ linh ma kinh, mà kia trận đồ bên trong, nhưng là một tòa ba tầng bạch cốt tháp cao, điều điều cấm chế đều là lấy bạch cốt âm dương đạo tế luyện mà thành, đi là bạch cốt kim kiều thông âm dương lộ. Ngươi cũng không liên quan, ta sau khi đi ra ngoài, liền đem ngươi này nguyên linh tế luyện đến trận đồ chính giữa, cho ngươi với ngươi thể xác vĩnh viễn không chia cách tốt lắm, đừng, ác quỷ nhất thời sợ hết hồn, má nó, người này nhãn lực thế nào tốt như vậy, lại liếc mắt nhìn thấu, ta cũng không phải là kia trận đồ sinh nguyên linh, lần này phiền toái, thật muốn bị nó tế luyện đến trận đồ chính giữa, ta còn muốn tưởng thoát thân đi ra, sợ là muốn bách thập năm khổ công, nghĩ tới đây, ác quỷ có chút sợ, chớp chớp chuông đồng lớn như vậy con mắt. Lúc này mới ồm ồm nói, kia trận đồ là ta đoạt xá mà tới, ồ, Lâm Phi nghe một chút, quả nhiên là như vậy, ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn, chẳng qua là cười một tiếng, mới lại mở miệng hỏi, từ chỗ nào đoạt xá tới, kia trận đồ lai lịch ra sao, ta thật không biết, ta trải qua một trận kiếp số, lúc trước rất nhiều chuyện, ta đều đã quên mất, ta chỉ nhớ rõ ta khi tỉnh dậy, là ở một tòa hang chính giữa, lúc ấy bên tai một tiếng sét, đem ta từ trong ngủ mê thức tỉnh, sau đó ta liền phát hiện, ta thể xác không biết rõ làm sao đã biến mất rồi, vì không để cho nguyên linh tiêu tan, ta tìm kiếm khắp nơi có thể cung cấp đoạt xá pháp bảo, cuối cùng để cho ta ở hang sâu bên trong tìm được này quyển trận đồ. Hang, Lâm Phi nhíu mày một cái, một chút nhớ tới, trước trận đồ hóa thân ác quỷ thời điểm, Vương Long đã từng hỏi Cao Thu, cái này trận đồ có phải hay không là từ kia hang chính giữa mang ra ngoài, xem ra, chắc là cái kia hang rồi, chẳng qua là, một loại đến, pháp bảo mất đi thể xác sau khi, nguyên linh có thể thời gian tồn tại. Sẽ không vượt qua trăm năm, nhưng là này cô đảo chìm ở vu hải chính giữa, ít nhất cũng là vạn năm trước, kia ác quỷ thể xác là bị ai lấy đi. Đáng tiếc, Lâm Phi lại hỏi mấy câu, lại phát hiện này ác trời mới biết, thực ra cũng không so với chính mình ít nhiều gì, lúc này mới lắc đầu một cái, được rồi, trước mang ta đi kia hang nhìn một chút, xong, mang theo ác quỷ ra minh thổ, đưa tay đem kia quyển trận đồ khai ra, đồng thời thúc giục cửu tự chân ngôn, đem ác quỷ nguyên linh đánh vào trận đồ chính giữa, làm xong hết thảy các thứ này sau khi... Đang định kêu vệ phong Vương Long, đi chỗ đó ngồi hang nhìn một chút, lại đột nhiên nghe được một trận cười gằn từ trận đồ chính giữa truyền tới. Ha ha, đây chính là ngươi tự tìm chết, lại dám đem ta đưa về trận đồ bên trong. Trận đồ mạnh mẽ động, lần nữa hóa thành ác quỷ thân, cao đến 10 trượng màu đen thân thể, Ở ao đầm chính giữa tựa như cùng một cây dơ lên trời trụ lớn một dạng, chẳng qua là một cước bước ra, chính là một trận đất rung núi chuyển, thật là to gan, chính là mệnh hồn nhị kiếp, liền dám để cho một món pháp bảo nhận ngươi làm chủ nhân. Ồ, Lâm Phi không nhúc nhích, chẳng qua là đứng ở nơi đó, có chút buồn cười nhìn ác quỷ, nhìn cái gì vậy, ngươi nghĩ rằng ta không dám ăn ngươi có phải hay không? Không phải là, Lâm Phi lắc đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không quên, ta trước từng tại bên trong cơ thể ngươi gieo xuống chính phù triện. Bớt dài dòng, ác quỷ một tiếng hừ lạnh, chính là chính phù triện, liền muốn khống chế một món pháp bảo, ngươi cho rằng là ngươi. Nhưng mà, ác quỷ một câu nói này vừa mới đến một dạng kia cao đến 10 trượng màu đen trên thân hình, lại đột nhiên có chính kim sắc phù triện sáng lên, chỉ là trong nháy mắt, này chính kim sắc phù triện liền đầu đuôi liên kết, hóa thành một cái kim sắc xiềng xích, đem kia cao đến 10 trượng màu đen thân thể khóa lại. Ác quỷ nhất thời kinh hãi muốn chết, một đôi mắt chính giữa tràn đầy kinh hoàng, đây là vật gì, cái này gọi là cửu tự chân ngôn. Theo Lâm Phi này câu nói vừa ra khỏi miệng, ác quỷ trên người kim sắc xiềng xích, cuối cùng quanh một tiếng đốt lên, liếc nhìn lại, chỉ thấy một mảnh ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, ác quỷ nhất thời kinh hãi muốn chết, liều mạng muốn giãy giụa, làm thế nào cũng giãy giụa không mở, chỉ có thể mặc cho ngọn lửa màu vàng ống kia ở trên người mình cháy hừng hực.